Đao kiếm thần hoàng, chương 851, Mỹ thiếu nữ song sinh, góc truyện audio.com, chúng ta tiếp tục đi tới đi, chỗ này nguy hiểm hơn tưởng tượng nhiều. Tuy lao tù ánh sáng màu đen đã biến mất nhưng Đinh Hạo vẫn thấy bất an ngày càng nhiều. Lao tù ánh sáng màu đen đã là điều khó tin, trận pháp thần thông như vậy giống thủ đoạn của thần tiên, vượt qua thực lực võ giả bình thường. Không lẽ đây cũng là cao thủ thánh đường thần điện bày ra trận pháp thủ hộ? Nếu thật sự như vậy, thủ đoạn của thánh đường thần điện quá khủng khiếp, đúng là nghịch đoạt tạo hóa, có thể so với chiến thần. Tông môn cường đại đến không thể nghĩ bàn bị hủy diệt trong một ngày, trên đời này còn có lực lượng gì là vĩnh viễn? Đinh Hạo thầm giật mình, Đinh Hạo không biết còn có nguy hiểm gì tồn tại. Trên đường đi Thiên Xu đại gia xấu xa cẩn thận dẫn đường. Vừa rồi lao tù ánh sáng màu đen giáng xuống gây rung động lớn cho Thiên Xu đại gia xấu xa, lão không nói gì, người đầy tâm sự. Đoàn người Đinh Hạo Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt đi một lúc sau. Thiên Xu đại gia xấu xa ngừng lại, quả nhiên có người chết, trên con đường trước mặt đoàn người Đinh Hạo Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt có hai cái xác. Nhìn trang phục chắc là cường giả thông thiên thần giáo của Trung Thổ Thần Châu, tình trạng chết của hai người rất thảm, như bị ngũ mã phân thây, thần hồn đều diệt. Xác hai người của thông thiên thần giáo thành mảnh vụn li ti, máu ngưng mà không tán tỏa ánh sáng, trong mảnh vụn ẩn chứa sóng năng lượng dao động cực kỳ cường đại. Đây là đặc điểm chết trong tay thi hồn vạn năm, Đinh Hạo Thiên Xu đại gia xấu xa nhanh chóng xác định nguyên nhân hai người của thông thiên thần giáo chết. Sau khi chết cơ thể hai người của thông thiên thần giáo trơn bóng như ngọc có thể đặt trăm năm không mục nát thì cũng cỡ cường giả cao giai võ hoàng cảnh, tiếc rằng đã chết thảm trong này. Đoàn người Đinh Hạo Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt lại đi tới trước. Theo thời gian trôi qua, mây đen trên bầu trời ngày càng mỏng. Lúc này cánh cửa ánh sáng to lớn hình tròn như thiên nhãn to mở ra biến mất gần hết, lao tù ánh sáng màu đen xuyên suốt thiên địa chỉ còn lại mấy cái. Đinh Hạo suy đoán có lẽ còn có sinh linh cường giả cắn răng cố chống, vì sống mà chống chọi đấu với thi hồn vạn năm. Tiếc rằng không ai giúp được bọn họ, trên đường đi Đinh Hạo cất hết xác cường giả nhân loại. Có thể vào đây đều là bá chủ một phương, tốt xấu cũng xem như đồng tộc nên có tôn nghiêm của cường giả. Sau này Đinh Hạo sống đi ra khỏi di tích thánh đường thần điện sẽ chôn bọn họ ở bên ngoài, hoặc trả lại cho hậu nhân các cường giả xem như một phần công đức. Trên đường đi tới trước, Đinh Hạo hỏi hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ lai lịch của thi hồn vạn năm. Đao tổ kể tỉ mỉ, trong thời đại thượng cổ yêu, ma, nhân, thần cự thú cùng tồn tại trên thế gian, khó phân chính tà. Nghe nói từng có một loại bí pháp cực kỳ độc ác nhốt sinh linh áp dụng các loại hình phạt đau khổ nhất kích động thần hồn, cảm quan cho đến khi tinh thần tan vỡ. Sinh linh khốn khổ sống qua thời gian dài như bị hầm trong nồi, cuối cùng phá hủy cơ thể giữ lại thần hồn, sau đó khiến những thần hồn đó tàn sát cắn nuốt lẫn nhau. Qua nhiều năm, giết chết mấy trăm vị cường giả mới luyện chế thành một thi hồn vạn năm đi trong bóng tối, không sợ bình chướng hư không, có năng lực ám. Góc truyện audio.com, sát kỳ diệu, thủ đoạn tà ác như vậy nghe đã làm người rợn tóc gáy. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, trong lòng còn có điều thắc mắc. Thi hồn vạn năm đúng là lực lượng ám sát rất đáng sợ nhưng chỉ khi ở trong không gian áp chế cực độ như Đại Dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc mới có sức chiến đấu, nếu ở hoàn cảnh bình thường bên ngoài, gặp cường giả thật sự thì không có uy hiếp gì. Thi hồn vạn năm mới xuất hiện chỉ là bán thành phẩm cấp thấp nhất, nếu gặp cực phẩm thi hồn âm dương cùng tồn tại có thể tự do chuyển đổi giữa hư và thực. Khi đó vạn vật khó tổn thương, dù là lửa của tất phương cực độ cũng khó thể hủy diệt thi hồn vạn năm. Cường giả đẳng cấp võ thánh cảnh cũng không ngăn được tồn tại tà ác này. Nghe giọng điệu của đao tổ có vẻ rất ngưỡng mộ chỗ đáng sợ của thi hồn vạn năm. Đinh Hạo gật gù, Đinh Hạo nêu nghi vấn, tại sao trong di tích thánh đường thần điện sẽ có vật tà ác này? Nghe nói năm xưa mặc dù thánh đường thần điện hành động bá đạo, hoành hành trung thổ thần châu thậm chí khiêu khích uy nghiêm của trung thổ siêu thiên chiến thần nhưng không phải tông môn tà đạo luyện chế ra thi hồn vạn năm. Kiếm tổ lên tiếng, cái này rất khó nói, truyền thuyết thường phóng đại sự thật. Một tông môn vào thời điểm hưng thịnh nhất bỗng nhiên diệt vong tất nhiên là có chỗ đáng chết. Ta thấy cửa thiên nhãn xuất hiện trong không trung không phải ảo trận hay sát trận bình thường, rất có thể là vực môn đại lục câu thông thế giới đại lục khác. Di tích xuất hiện cánh cửa không gian đẳng cấp cỡ này nói lên rất nhiều điều. Khi Đinh Hạo nói chuyện với hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ trong đầu thì Thiên Xu đại gia xấu xa đi tuốt đằng trước bỗng giơ tay ra hiệu, ngừng bước. Đinh Hạo ngừng bàn luận với hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ bước lên trước nhìn. Rốt cuộc gặp gỡ người khác, là bốn, năm cường giả ăn mặc y phục trông như nam hoang, mấy người đều bị thương. Có hai người bị thương rất nặng, máu chảy ròng ròng, miễn cưỡng vận khí chữa thương. Ba người khác sốt ruột vây quanh bên hai người kia, không biết nên làm sao. Nghe tiếng bước chân, một thanh niên tóc quăn đen ngắn mặc giáp da đen đơn giản, đi chân trần xông lên, cảnh giác quát. Là ai? Mắt Thiên Xu đại gia xấu xa lóe tia kỳ dị, tránh sang một bên, nhún vai nói. Tiểu tử đừng căng thẳng, hi hi, đi ngang qua chúng ta chỉ đi ngang, các ngươi tiếp tục. Thiên Xu đại gia xấu xa nói rồi vòng sang bên, Đinh Hạo theo sau, Đinh Hạo lướt qua mấy cường giả nam hoang, người bị thương là một lão nhân tóc bạc phơ cũng mặc giáp da đen như mã giáp, dưới thân là giáp như quần cộc, tay chân lộ ra ngoài. Cơ bắp lão nhân thô to đen như đúc bằng gang, cổ bị thương hầu như đứt lìa chỉ dính chút da. Người lão nhân chớp lóe ánh sáng kỳ lạ, khoanh chân ngồi trên mặt đất cố gắng trị thương nhưng hiệu quả không tốt. Bởi vì miệng vết thương của lão nhân có khói đen quanh quẩn không thể xua tán, cái đầu sắp rớt ra không cách nào gắn lại. Người bị thương khác là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Cái tên xui xẻo này cũng có tóc đen quăn ngắn, bị một vết cắt ghê người từ vai trái kéo đến bụng phải, nội tạng bị chém nát, người hầu như đứt lìa. Máu phun ra như suối, miệng vết thương của thanh niên tóc đen quăn ngắn cũng có khói đen lượn lờ, không thể khép lại. Nếu không phải cường giả trên tiên thiên võ tông cảnh có sức sống mạnh mẽ, đổi lại võ giả bình. Cốc truyện audio.com, thường bị thương như vậy đã sớm đi bán muối. Cách chương.